Mạt Thế đại lão xuyên thành quả phụ, vậy nam nhân trong phòng ta là ai? Chương 497. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong khi đó, Việt quân bị dồn vào thành dường như đã nhận được lệnh từ trước. Biến toàn bộ kinh thành thành chiến trường. Bất chấp tính mạng của bách tính, lợi dụng địa hình thuận lợi để triển khai cuộc chiến sống còn với quân địch. Thậm chí còn phóng hỏa đốt nhà. Cả tòa thành trong nháy mắt trở thành luyện ngục. Khắp nơi đều là bách tính chạy trốn tứ phía. Bọn chúng đã giết công chúa của chúng ta. Giết, Khánh Quân cũng cho rằng Du Ninh công chúa dũng mãnh vô địch của bọn họ đã bị giết chết. Từng người mắt đỏ ngầu, bi phẫn ngưng tụ thành một sức mạnh to lớn xông về phía Việt quân. Bên này, khói bụi mù mịt tan đi. Sở Du Ninh vừa xách Việt lão đế đứng lên thì bị một nhóm cấm quân bao vây. Ngoài tử sĩ, Việt lão đế đương nhiên còn có cấm quân hộ giá. Thấy biệt viện xảy ra chuyện, lập tức bao vây biệt viện. Nàng vừa bùng nổ một đợt tinh thần lực, không thể sử dụng bừa bãi nữa. Lá chắn tinh thần nhất thời không triển khai được. May mà có Việt lão đế làm bia đỡ đạn. Sở Du Ninh không quan tâm đến dị năng giả tốc độ trên mặt đất. Xách Việt lão đế lên cầm một con dê, kề vào cổ ông ta. Hoàng đế của các ngươi đã bị bắt. Đại quân Khánh Quốc của ta đã tấn công vào. Đầu hàng đi, thả bệ hạ ra uống. Một nhóm cấm quân phía trước chĩa mũi tên vào Sở Du Ninh. Cấm quân cho rằng chỉ có một mình nàng. Cứu bệ hạ khỏi tay nàng vẫn có khả năng. Sứ mệnh của bọn họ là bảo vệ bệ hạ. Cho dù chiến bại cũng phải bảo vệ bệ hạ chạy trốn. Bệ hạ còn, Việt quốc còn, không thả thì sao? Sở Du Ninh thấy lão hoàng đế cứ muốn bò xuống đất. Dứt khoát chiều ý ông ta. Kề đê, a, o vào cổ ông ta. Các ngươi xem, bệ hạ của các ngươi đã quỳ xuống tỏ ý thần phục rồi. Cấm quân Việt quốc nhìn thấy cảnh này thì sụp đổ. Ngày thường hoàng đế bệ hạ ngạo mạn tự đại, cao cao tại thượng vậy mà lại quỳ rạp trên mặt đất bò như chó. Yêu nữ, chắc chắn là ngươi đã dùng yêu pháp với bệ hạ. Có người không thể chấp nhận được bệ hạ mà bọn họ trung thành cả đời lại rơi vào kết cục như vậy. Yêu pháp sao? Bảo bọn họ đầu hàng. Sở Du Ninh vỗ một cái vào đầu Việt lão đế. Mệnh lệnh này thay thế cho mệnh lệnh bò trước đó. Việt lão đế đứng dậy, khoanh tay sau lưng, nói với cấm quân của mình. Truyền khẩu dụ của trẫm. Việt quốc từ trên xuống dưới đều buông vũ khí đầu hàng. Bệ hạ, thống lĩnh cấm quân không dám tin. Nhưng nhìn dáng vẻ của bệ hạ lại không giống như bị khống chế thần trí. Sở Du Ninh thấy bọn họ không nhúc nhích, nhướng mày, các ngươi muốn chống lệnh sao? Không đầu hàng cũng không thắng được. Rồi sẽ có người đánh con các ngươi. Tiếp quản nữ nhân của các ngươi, mẹ già không ai nuôi. Tóm lại là rồi thì chẳng còn gì nữa. Sống thì vẫn có thể tiếp tục hưởng thụ những điều tốt đẹp của thế gian này. Các ngươi biết đấy, Khánh Quốc chưa bao giờ tù binh. Giọng nói mềm mại vang vọng khắp nơi. Cấm quân bắt đầu có chút động. Còn binh lính nghe được những lời này phía sau bọn họ. Có lẽ nghĩ đến vợ con già trẻ trong nhà. Từng người buông vũ khí đầu hàng. Thẩm Vô Cữu khoác chiến bào nhuốm U dẫn người xông tới. Tưởng rằng sẽ đón tiếp hắn là nhiều kẻ địch hơn. Kết quả những người này lại buông vũ khí đầu hàng dọc đường. Hắn từ xa đã nhìn thấy cấm quân vây quanh phía trước. Trong lòng vừa mừng vừa lo. Mừng là thê tử của hắn không sao. Lo là bị vây quanh như vậy 8/10 là bị thương. Bèn tăng tốc chạy tới. Sự xuất hiện của Thẩm Vô Cữu khiến những cấm quân này hoàn toàn mất hết ý chí chiến đấu. Hắn gần như không cần đánh đã thuận lợi đến trước mặt Sở Du Ninh. Hắn lật mình xuống ngựa, toàn thân sát khí đến trước mặt nàng, thậm chí không thèm nhìn lão hoàng đế bị nàng bắt lấy. Trực tiếp kéo ra ném cho Trình An phía sau, đưa tay muốn sờ mặt nàng, kết quả phát hiện tay mình dính máu, vội vàng lau vào ống tay áo. Trình An vội vàng cho người đi dọc đường tuyên truyền rằng lão hoàng đế Việt Quốc đã bị bắt, yêu cầu Việt quân nhanh chóng đầu hàng. Thẩm Vô Cữu lau sạch tay, nâng khuôn mặt tái nhợt của Sở Du Ninh, đau lòng nói, mặt trắng bệch cả rồi. Không cần nàng dùng năng lực đặc biệt, chúng ta cũng đánh vào được. Sở Du Ninh nắm lấy tay hắn, như vậy thương vong sẽ thảm trọng hơn. Đã lên chiến trường thì làm sao có thể không có thương vong. Mục tiêu của Việt lão đế dường như là ta, cuối cùng cũng phải do ta ra tay. Các ngươi không giải quyết được. Tin tức Lý Thừa Khí C, H, E, T một cách kỳ lạ truyền đến. Nàng đã đoán được Việt lão đế có thể còn có hậu chiêu khác thường. Hậu chiêu này người bình thường không đối phó được. Vì vậy, nàng tìm kiếm một vòng trên chiến trường mà không thấy người. Mới đặc biệt dặn dò Thẩm Nhị Ca bảo vệ tốt Cảnh Huy đế. Không bắt được Việt lão đế thì chuyện này không thể kết thúc. Biết nàng là vì đại cục mà suy nghĩ nhưng Thẩm Vô Cứu vẫn nghiêm mặt. Từ giờ trở đi, nàng phải đi theo ta. Không được đi đâu nữa. Càng không được sử dụng năng lực đó nữa. Thường thì vào lúc này, Sở Du Ninh sẽ tìm chủ đề để trốn tránh. Nàng kéo Thẩm Vô Cứu đến trước mặt dị năng giả tốc độ vừa bị nàng ném xuống đất. Ngươi xem. Đây chính là con cá lọt lưới mà ngay cả Phúc Vương cũng không biết. Cách chương.